Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 759, chương 755 trường hợp một lần phi thường xấu hổ. 1. Cái này nữ sinh nghe thấy được Nhan Thế Lương nói. Ánh mắt sáng lên, nàng ngoan ngoãn đi qua. Thanh âm cố ý mềm mại mở miệng. Hô một tiếng, ca ca. Ngươi lại làm đau ta, theo ta đi. Nhan Thế Lương trong thanh âm rõ ràng mang theo áp lực dục vọng. Hiện tại làm cái này nữ hài qua đi liền chỉ có một khả năng. Đi giảm bớt hắn dục vọng. Hắn yêu cầu phát tiết. Càng cần nữa đi lừa gạt một chút chính mình. Mặc dù không phải thật sự lại như thế nào. Hắn nguyện ý sống ở chính mình bệnh trong mộng. Trong mộng, Nhan Bạch không phải hắn muội muội. Lại hoặc là sớm hơn thời điểm. Cấm Bạch còn ở hắn bên người. Không có chết đi, không có chết ở hắn trong tay, hắn không có làm hạ bất luận cái gì hối hận sự tình, chính là hiện. Thực lại là, hắn thân thủ chôn vùi hại chết chính mình ái nữ nhân. Cấm Bạch, rõ ràng nàng đã từng liền ở hắn bên người, rõ ràng đã từng liền thuộc về hắn, chính là hắn lại thân thủ giết nàng, hiện giờ. Hắn lại phạm phải một cái càng vì chí mạng mà dơ bẩn sai lầm. Hắn thích chính mình muội muội. Chính mình thân muội muội, trên thế giới này nhất không có khả năng, cũng không nên thích người trên. Hắn hiện giờ chỉ có thể, cũng chỉ dám ở nơi này bại lộ chính mình dơ bẩn tâm tư, xin lỗi. Ca ca lần sau sẽ không lại làm đau ngươi. Nhan Thế Lương nhìn chính mình trước mặt nữ hài. Hắn nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, tưởng tượng thấy nàng chính là Nhan Bạch. Hiện tại hắn đang ở ôn nhu đối chính mình muội muội nói chuyện, ở bên ngoài người phục vụ nhìn Nhan. Thế Lương mang theo cái kia nữ sinh ra tới. Hắn rất có kinh nghiệm. Minh Bạch Nhan Thế Lương muốn làm gì? Cười tủm tỉm hướng về phía Nhan Thế Lương mở miệng nói, Nhan thiếu. Để cho ta tới vì ngài an bài một chút ân. Nhan Thế Lương gật gật đầu. Ngay sau đó mang theo cái này nữ sinh rời đi ghế lô. Chỉ còn lại có ghế lô trung tóc vàng nam tử. Chố mắt nhìn Nhan Thế Lương bóng dáng, hắn cảm thấy hôm nay Nhan Thế Lương có cổ quái. Đầu tiên là bỗng nhiên ước hắn ra tới uống rượu. Tuy rằng hắn mỗi lần đều thói quen tính hỏi thượng một câu Nhan Thế Lương yêu cầu không cần nữ nhân. Hầu hạ, sảng một sảng, nhưng là mỗi lần Nhan Thế Lương trả lời đều là không cần. Mỗi lần cũng chỉ là đơn thuần uống rượu mà thôi. Cũng không tiếc với chạm vào này đó nữ nhân, lúc này đây Nhan Thế Lương không chỉ có chạm vào, còn muốn mang theo người đi. Khai phòng, tóc vàng nam tử cầm lấy trong tay cái ly đối với miệng ục ục rót mấy khẩu. Bỗng nhiên hồi quá vị tới, linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì, vừa mới hắn đề cập Nhan Thế Lương muội muội. Nhan Thế Lương tức giận bộ dáng cùng với Nhan Thế Lương làm cái kia nữ sinh kêu hắn ca ca ca ca. Muội muội, ngọa tao, không nghĩ tới hắn thế nhưng có loại này đam mê. Cái này tóc vàng nam tử trong thanh âm không thể tin tưởng. Giờ phút này, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đã trả lại đồ. Từ ngục giam chỗ nào dò hỏi xong rồi hữu dụng đồ vật lúc sau. Tự nhiên liền không có dừng lại ý nghĩa, Quý Bạch Mặc xe một đường vững vàng chạy tới rồi Quý ra cửa. Hắn tắt lửa dừng xe. Từ trong xe lấy ra tới một hộp làm tốt điểm tâm ngọt. Dâu tây ngàn tầng, màu đỏ cùng bơ hỗn loạn ở bên nhau. Thoạt nhìn ngọt nị mỹ vị, nếm thử. Quý Bạch Mặc đem đồ vật đặt ở Nhan Bạch trong tay, ngọt. Nhan, Bạch đem hộp cái nắp xốc lên. Dùng cái muỗng đào một muỗng để vào chính mình trong miệng. Nồng đậm nãi hương ở đầu lưỡi khuếch tán. Làm nàng mày nới lỏng. Khóe môi cũng tự nhiên hướng về phía trước giơ lên. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Xoay chuyển ánh mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Ngọt ngào cười. Mở miệng nói. Mặc mặc muốn nếm thử sao. Thực ngọt nga. Nói xong. Nàng cũng không đợi Quý Bạch Mặc nói chuyện. Trực tiếp. Hết chương.